Chương 586, rời đi di tích, mọi người kinh hãi. Hàn Phong la nhờ le ho gào thét không ngừng, tựa hồ vào đúng lúc này, chỉ còn dư lại những thanh âm này, mà những cái cổ thánh các đại năng thì là ánh mắt nhìn chằm chằm những cái đã hình thành không gian thông đạo, ngừng thở. Bọn họ tựa hồ là đang sốt sắng, căng thẳng di tích bên trong, chỉ lo có cái gì, vạn nhất. Xì một kia thanh âm rất nhỏ, rốt cục một người trong đó không gian thông đạo bên trong có động tĩnh. Cũng là trong nháy mắt cái này tĩnh mịch rôn nở dê như bình tĩnh cu nở dê trong nháy mắt bị đánh vỡ. Theo thứ một đạo nhân ảnh, từ một người trong đó không gian thông đạo bước ra thời gian, lục tục cũng là có người không ngừng từ không gian thông đạo bên trong chật vật thoát đi ra, thậm chí không ít trên thân còn mang theo màu. Hô Tần Kiếm Ca cũng là theo cái kia xây dựng mà thành thông đạo đi ra, lúc đi ra không khỏi thở dài một hơi. Ở sau thân thể hắn, lục tục không ngừng có thân ảnh đi ra. Tần Hoàng Thiên trận lão nhân tha thiết mà tiến lên một bước, cung kính mà nói một câu, sau đó ánh mắt về phía sau nhìn lại, đang nhìn đến Tô Khinh Anh bình yên vô sự, đây mới là thở ra một hơi. Hoàng chủ thượng quan Vân Long mấy người cũng đồng dạng tiến lên một bước cung kính nói mà nói. Tần Hoàng bất quá nhưng đang lúc này, một đạo ưu thương thanh âm, chỉ có truyền vào Tần Kiếm Ca trong tai. Thanh âm kia không phải là rất lớn, nhưng cũng trong nháy mắt truyền khắp ra, cơ hồ là ở một sát na kia. Nguyên bản vẫn còn có chút huyên náo thập vạn đại sơn trên khoảng không nhưng trong nháy mắt tiên tính xuống. Cảm nhận được trong nháy mắt kia trơn nên không giống nhau bầu không khí, Tần Kiếm Ca cũng là bỗng nhiên quên đi qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít thế lực cường giả một ít không vui ánh mắt. Đương nhiên, Tần Kiếm Ca cũng là biết rõ những ánh mắt kia cũng không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào hắn chứng kiến một ông lão. Lão giả tóc hư bạch, người mặc một bộ áo vải, trên thân thấu an tang thương xế chiều khí. Phảng phất là một cái bất cứ lúc nào cũng có thể sắp sửa giữa liền nhập thổ vi an người. Ở sau thân thể hắn còn theo sát một thiếu nữ tối sầm bào người, chậm rãi tới. Sở Thiên Thần tiền bối nhìn cái kia hầu như một bước liền vượt đến trước mặt mình không xa lão giả, Tần Kiếm Ca khẽ cau mày một lúc sau, hay là cùng kính nói một câu. Sở Thiên Thần, hầu như có thể nói là tương đương với Hoang Thần Điện, thủ hộ thần đồng dạng tồn tại, cũng là thế gian này cho đến trước mắt. Vô số người đã hiểu biết một vị duy nhất nửa bước đạo tôn cảnh giới đại năng đối mặt với cường giả loại này, Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể đủ làm ngửa thán. Không biết nơi tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì tuy nói như thế, nhưng Tần Kiếm Ca vẫn là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mặt lão giả, cũng không có quá nhiều dư cung kính. Ha ha, di tích bên trong cháu gái vô lễ còn hoàng chủ đừng quá mức lưu ý Sở Thiên Thần chậm rãi nói, làm câu nói kia nói xong thời gian, đúng là hơi khúc thân thể. Ra ở sau thân thể hắn, nhưng nhất thời truyền đến một đạo thanh âm bất mãn. Chuyện này Sở Thiên Thần thanh âm tuy nhiên cũng không phải đặc biệt vang dội, nhưng vẫn là bị những cái cổ thánh các đại năng nghe thấy, thậm chí cái kia hơi bốn lượn thân ảnh, trong khoảng thời gian ngắn đúng là để bọn hắn cực kỳ kinh hãi. Để bọn hắn kinh hãi là, đường đường một đời đại năng, lại sẽ hướng một cái hạ đẳng hoàng triều chi chủ biểu đả tay nấy. Hầu như ở một sát na kia, sở hữu ánh mắt đều là hình ảnh ngắt quãng ở Tần Kiếm Ca trên thân, ánh mắt ở cái kia tuổi trẻ thân ảnh cùng với tuổi già thân ảnh không ngừng đánh giá, tựa hồ là muốn tìm ra cái gì Tần Kiếm Ca cu nở dê đồng dạng là bị nơi thiên thần một câu nói này sợ kinh đến, không rõ nhìn về phía người trước, lấy loại này đại năng, làm gì tất hướng về hắn một cái bất quá thánh nhân cảnh giới tiểu bối như vậy. Tần Hoàng, lần sau lúc gặp lại, hy vọng ngươi đã bước vào cổ thánh. Sở Thiên Thần cười nhạt một tiếng, lại là mang theo người sau lưng trực tiếp là vạch phá không gian rời đi. Mẹ kiếp, lại là một cái nói chuyện nói một nửa người nhìn ông lão kia cuối cùng biến mất phương hướng, Thần Kiếm Ca không nhịn được nói thầm, trong lúc mơ hồ tựa hồ là đoán được cái gì, nhưng cũng vô pháp xác định. Ánh mắt lại nhìn quét một hồi xung quanh, tự nhiên là nhìn thấy những thế lực kia dị dạng ánh mắt, ít nhiều gì kiêng kỵ. Đi thôi, Thần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng, cái này đột nhiên phát sinh tất cả, để hắn có chút bất ngờ. Cũng có chút choáng váng, sầu loạn tâm tư để hắn không biết như thế nào cho phải u ám không gian, vốn là cỡ nào yên tĩnh, nhưng cũng vào thời khắc này đột nhiên tiếng sấm đại tác phẩm. Loại này tiếng sấm cũng không có nương theo lấy lôi quang, chỉ có không ngừng vang vọng ầm ầm nổ vang. Hắc ám phần cuối, nguyên bản trống không hết thể phương, cũng tại giờ khả cờ na y có một con lớn vô cùng con mắt lặng yên mở. Tựa hồ là nương theo lấy con mắt này mở, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, không ngừng vỡ vụn. Sở Thiên Thần, được lắm Sở Thiên Thần, lại lừa bịp ta lâu như vậy. Vô cùng phẫn nộ âm thanh toàn bộ không gian bên trong không ngừng quanh quẩn, dường như phong bạo đồng dạng bao phủ ra xé nát tất cả. Lao tổ đang lúc này, hắc ám không gian phá thoái, nứt ra một đạo cái khe lớn, một bóng người nhanh chóng đi ra. Người kia quỳ một chân trên đất, ở cái kia cự đại đồng tử trước mặt, không người mà nói. Hoang thần điện, ta lại sai lầm, ha ha, ta lại cũng sẽ có tính sai một ngày. Cái kia cự đại đồng tử vẫn là đang lầm bầm lầu bầu, thỉnh thoảng mà nương theo lấy một trận vẻ thần kinh cười to, đưa tới vô tận không gian phong bạo. Loại này cười lớn đầy đủ kéo dài nửa nén hương thời gian lúc này mới ngừng lại. Là thời điểm nên chấp hành kế hoạch thăm thẳm than nhẹ, dường như tiếng sấm đồng dạng nổ vang. Cũng ở cái kia một sát na, vốn là tinh hồng đồng tử, lại vào đúng lúc này bình tĩnh lại, dần dần có hỗn độn chi quang bao trùm mà lên. Cái kia đồng tử tựa hồ trở nên không giống nhau, thâm thúy sâu thẳm, hắn nhìn ở chăm chu phương hướng tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, ở hắn đồng tử phía dưới. Tựa hồ không có đồ vật gì có thể độn hình, dường như cũng có thể đủ nhìn xuyên cổ kim nhìn thấu tất cả. Trạng thái như thế này đầy đủ kéo dài một nén hương thời gian, đây mới là khôi phục nguyên dạng. La Thiên, để danh sách top 5 người lập tức chạy tới Tử Vân Hoàng Triều, đồng thời thông chi 9 đại huyền tộc, các phái 10 vị cổ thánh đại năng tức khắc đi tới Tử Vân Hoàng Triều. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng ở trong không gian quanh quẩn. Vâng, lão tổ nam tử kia hơi cúi đầu. Cung kính nói một câu, trong thanh âm cu nở dê dần dần mà nhiều mấy phần sát phạt chi khí. Vắng vẻ thiên địa, cũng không có còn dư có thể thấy được sinh linh, lan lộn linh lực hóa tẩu thú phi cẩm, cũng là khác. Một ngọn núi lớn đỉnh chót, có lớn vô cùng ao hám nơi, đầy dây kim sắc nước. Những này kim sắc thủy dịch, nhưng lộ ra một loại trầm trọng uy áp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít phân tán đi ra lực lượng ngưng tụ thành từng đạo chân long hư ảnh. Phát sinh trời rung đất chuyển rô nở dê như tiếng gầm gừ. Những này thủy dịch tự nhiên là thật long tinh huyết vùi đầu vào linh thủy bên trong diễn biến mà thành, đương nhiên đồng dạng là hỗn hợp các loại thiên tài địa bảo. Chân long chi huyết dù sao cũng không thể đủ trực tiếp dung hợp nhân loại thời nay cơ thể bên trong, chỉ có dựa vào thiên tài địa bảo mới có thể để một cái con người có thể thu nạp. Vì là cái này một ngày hao chi thủy, thần kiếm ca đầy đủ chuẩn bị 3 ngày.